Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 428 tĩnh nghi trưởng công chúa. Lý Nhị mày nhăn lại, Tô Nhiễm lắc đầu, ta là thật không biết, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là xa xa nhìn đến người kia thời điểm, lòng ta liền không thoải mái, liền tưởng hung hăng đá hắn một chân, sau đó ta liền kêu ra tới. Kết quả ai biết, người thật đúng là liền đi lên đá. Sau đó, liền liên lụy ra như vậy một hồi phong ba, đó chính là hắn thiếu đá, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm giật mình, nàng lập tức xì một tiếng cười. Người thật đúng là càng ngày càng có thể nói, liền này một câu. Đột nhiên khiến cho nàng trong lòng vui sướng lên, ta nói thật, Lý Nhị lại nghiêm trang bộ dáng. Vừa rồi ta cũng thiếu chút nữa tưởng lại đá hắn mấy đá. Có thể dưỡng ra như vậy hài tử. Phụ thân hắn nhất định hảo không đến chạy đi đâu, nhưng viên tiên sinh vừa rồi nói. Nhạc phò mã chính là hoàng thượng vì Lật Dương công chúa ngàn chọn vạn tuyển hôn phu. Đơn giản là hắn dung mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, làm người cũng khiêm tốn có lễ. Có thể nói là trong kinh thành vài thập niên tới khó gặp khiêm khiêm quân tử, Tô Nhiễm nhẹ giọng. Nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, Lý Nhị lạnh lùng nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Rốt cuộc sự thật có phải hay không như thế? Chúng ta chờ xem chẳng phải sẽ biết. Ân, Lý Nhị gật đầu, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, phò mã trong phủ liền tới người, hôm qua công tử nhà ta cuồng vọng vô tri. Va chạm trấn Tây Vương một nhà, phò mã biết được sau thật cảm thấy hổ thẹn, đêm đó liền hung hăng trách phạt công tử một hồi. Hiện tại, lão nô đặc phụng phò mã chi mệnh, tới cửa hướng trấn Tây Vương nhận lỗi. Phò mã phủ lão quản gia đứng ở vương phủ cổng lớn. Cầm trong tay bái thiếp tất cung tất kính lớn tiếng nói chuyện, hắn nói bị truyền tới hậu viện. Lý Nhị liền nhìn Tô Nhiễm, muốn đem người bỏ vào tới sao? Ta không nghĩ thấy kia ra người, Tô Nhiễm lắc đầu, vậy không thấy hảo, Lý Nhị gật đầu. Liền đối đại quản gia nói, không thấy, đại quản gia khóe miệng trừ trừ. Vương gia, vương phi, như vậy không được tốt đi. Ngày hôm qua sự, vốn dĩ chính là hai nhà chi gian một chút tiểu khập khiễng. Hiện tại nếu nhạc phò mã đã trước tiên lui sau một bước tới cửa tới nhận sai. Chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền. Cũng đem sự tình cấp bóc qua đi tính. Người cảm thấy bọn họ hôm nay biểu hiện đủ có thành ý sao? Tô Nhiễm chỉ hỏi, đại quản gia một đốn, đích xác. Nhạc phò mã này cử nhìn như rất có thành ý, nhưng kỳ thật bằng không? Việc này thực sự không tính cái gì đại sự. Hơn nữa sự tình phát sinh thời điểm cũng mới giữa trưa. Nếu bọn họ thật có lòng tới nhận sai nói. Còn có cả buổi chiều thời gian cho hắn mới làm đâu. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ai cho tới hôm nay sáng sớm, mới gọi người tới đổ ở cổng lớn nói như vậy, này liền thuyết minh. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, nhưng vì chiếu cố trấn Tây Vương mặt mũi, hắn vẫn là không thể không trước lại đây xin lỗi. Hơn nữa, nói không chừng ngày hôm qua buổi chiều hắn còn chờ trấn Tây Vương phái người đi hắn ra môn khẩu. Nhận lỗi nhận sai đâu. Này cử khiến cho phò mã phủ chiếm thượng phong. Có vẻ bọn họ vương phủ quá mức ỷ thế hiếp người, chính là. Nhạc phò mã ở kinh thành vẫn luôn cực có danh vọng. Cũng cùng hoàng thân hậu duệ quý tộc lui tới tần mật. Chúng ta cùng hắn trở mặt tính không ra. Nhưng nếu có thể nắm chặt cơ hội này cùng hắn giao hảo, sau đó lại làm hắn hỗ trợ dẫn tiến, vương gia vương phi các người cũng có thể thiếu đi không ít chặng đường hoan uổng a. Đây mới là đại quản gia trong lòng kế hoạch, hắn hiện tại cũng là thiệt tình thực lòng ở vì cái này vương phủ tính toán, chính là. Tô Nhiễm lại lắc đầu, không cần, Lý Nhị cũng lạnh mặt. Chúng ta không cần cầu bực này người quản gia hảo sinh bất đắc dĩ. Kia, tiểu nhân liền không mở cửa, đem hắn cự chi ngoài cửa. Lý Nhị gật đầu, hắn thật đúng là hạ quyết tâm. Quản gia khẽ cắn môi, lại cũng chỉ có thể xoay người chạy lấy người, nhạc phò mã lão quản gia ở trấn Tây Vương phủ cửa. Đứng ước chừng nửa ngày công phu, vẫn luôn không có thể nhập môn yết kiến. Đến cuối cùng, lão nhân ra thể lực chống đỡ hết nổi, mới bất đắc dĩ ngồi trên xe về nhà đi. Việc này lập tức ở kinh thành dẫn phát rồi một trận nhiệt nghị. Chu thiếu phu nhân biết sao, nàng rốt cuộc lại dạng khai vẻ mặt vui mừng cười. Ta liền biết, nữ nhân này cũng liền một chút tiểu thông minh. Kỳ thật nàng chính là cái địa đạo thôn phụ, kiến thức hạn hẹp đến có thể. Ở khúc gia la lối khóc lóc liền tính, thế nhưng còn dám cấp nhạc phò mã người đứng đầu hàng ăn. Nàng thật là sống không kiên nhẫn. Kế tiếp, ta xem nàng như thế nào kêu cha gọi mẹ, quỳ ở nhạc phò mã phía sau cầu hắn tha thứ. Rồi sau đó, nàng ở trên giường nằm không nổi nữa, vội không ngừng liền bò dậy. Mau mau mau, cho ta trang điểm, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi Trấn Tây Vương phủ, tìm Trấn Tây Vương phi. Nhanh chóng thu thập thỏa đáng, nàng liền vội vàng chạy tới Vương phủ. Lúc này đây, nàng tốt xấu không có ăn thượng bế môn canh, bất quá mới vừa nhìn thấy Tô Nhiễm, nàng liền mặt trầm xuống. Lục tẩu, không phải ta nói ngươi, người này cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng. Nga, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi hỗ trợ lý. Tô Nhiễm thấy nàng, cũng vui tươi hớn hở tiến lên đây đem nàng cấp túm lại đây. Thái hậu hậu thiên ở ngự hoa viên ban yến, ngươi nói ta xuyên nào thân quần áo càng tốt. Ngươi nói cái gì? Thái hậu triệu ngươi đi ngự hoa viên dự tiệc. Chu thiếu phu nhân lập tức quản không được mặt khác, nàng thất thanh hô nhỏ, đúng vậy. Tô Nhiễm gật đầu, nghe nói lần này đi phần lớn là hoàng thân, cho nên thái hậu riêng gọi người lại đây dặn dò ta muốn hảo sinh trang điểm. Nàng đến lúc đó phải vì ta dẫn tiến. Chu thiếu phu nhân âm thầm cắn răng, trên mặt gian nan dơ lên một mặt cười. Như vậy à, vậy ngươi thật là nên hảo sinh giả dạng một chút. Chẳng qua, hậu thiên liền khai yến, hiện tại chúng ta tìm người tới làm xiêm y cũng không còn kịp rồi. Vậy chỉ có thể từ ngươi hiện tại quần áo trang sức trên dưới công phu, nói. Nàng như là nghĩ tới cái gì, ta nhớ tới, ta phía trước gọi người cho ngươi làm quá một cái màu xanh ngọc váy. Thái hậu thích nhất màu xanh ngọc, ngươi hậu thiên liền xuyên cái kia váy hảo. Đến nỗi trang sức sao? Đi đi đi, chúng ta đi trước nhìn xem ngươi trang sức hộp, ta tái hảo hảo giúp ngươi lấy quyết định. Ở Chu thiếu phu nhân dưới sự trợ giúp, Tô Nhiễm lựa chọn một cái màu xanh ngọc váy, ngoại khoác một kiện lăn bạch hồ mao trồn trắng hôi áo choàng. Lần này nàng cũng gọi người cho nàng trải cái tinh xảo bách hợp búi tóc. Phía trên trang bị thái hậu ban thưởng một bộ ngọc bích trang sức. Giả dạng xong, nàng đối với gương chiếu chiếu, phát hiện chính mình thoạt nhìn kính cũng có vài phần ung dung hoa quý cảm giác, quả nhiên là người. Dựa y trang mã dựa Anna, Tô Nhiễm không khỏi cảm thán. Lý Nhị lại nói, là ngươi khí độ ép tới trụ, trải qua nhiều năm như vậy dạy dỗ. Đầu lưỡi của hắn thật đúng là càng ngày càng sẽ nói. Này vài lần, chỉ cần hắn mở miệng, nàng là có thể vui vẻ lên, bất quá. Hắn hiện tại lời này cũng khen quá mức điểm, Tô Nhiễm trên mặt lại xuất hiện một mặt thẹn thùng ửng đỏ, nàng lặng lẽ nhìn hắn một cái. Ít nói nhảm, chạy nhanh đi thôi, tuy rằng không rõ thái hậu vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn trợ bọn họ giúp một tay. Nhưng đã có cái này rất tốt cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, hôm nay bọn họ không có mang hài tử. Liền Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người tiến cung đi, bọn họ tới trước Khôn Ninh cung. Tô Nhiễm tiến lên bái kiến thái hậu, ai biết thái hậu ánh mắt lại có một cái chớp mắt thoạt nhìn không lớn thích hợp. Ngươi này thân xiêm y là ai cho ngươi chọn? Chỉ nghe thái hậu trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm trong lòng liền lột bột một chút. Là ta chính mình tuyển, nàng nói. Thái hậu không thích sao? Ta đây đi thay đổi hảo tính. Liền như vậy ăn mặc đi, ngươi xuyên cái này nhan sắc đích xác không tồi. Thái hậu xua tay, liền đỡ cung nữ tay nâng thân, người đều tới không sai biệt lắm, chúng ta trước hướng ngự hoa viên đi thôi. Mặt sau lại có người tới, khiến cho bọn họ trực tiếp hướng ngự hoa viên đi hảo, đại gia cùng kêu lên hẳn là. Cùng nhau xếp hàng đi theo thái hậu phía sau hướng ngự hoa viên phương hướng đi đến, Tô Nhiễm thân là vương phi, nhưng bởi vì không phải tôn thất, cho nên chỉ có thể đi theo đội ngũ phía sau. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là đã nhận ra chu vi rất nhiều nói khác thường ánh mắt, nhưng chờ nàng xem qua đi thời điểm. Những người đó lập tức liền thu hồi ánh mắt, cũng không cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở. Tô Nhiễm lặng lẽ nắm chặt nắm tay, tới rồi ngự hoa viên. Nơi này sớm dọn xong bàn ghế, Thái hậu sau khi ngồi xuống, liền đem Tô Nhiễm gọi vào bên người, nhất nhất cho nàng giới thiệu ở đây các quý phụ. Giới thiệu xong rồi, Thái hậu lại hỏi nàng, ai ra nghe nói, người trước hai ngày cùng nhạc phò mã ra hài tử có xung đột. Thái hậu lời này nói được thật là đủ ý tứ, nói nàng một cái đại nhân, cùng nhạc phò mã hài tử xung đột, này liền có vài phần quái nàng ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ. Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu. Thái hậu rung bẩm, kỳ thật sự tình là cái dạng này, nàng từ đầu chí cuối đem ngay lúc đó tình hình nói một lần. Không nghiêng không lệch, cũng đem chính mình làm sự tình nói, rồi sau đó lại tự mình kiểm điểm. Lúc ấy ta cũng là quá sốt ruột, cho nên mới, hiện tại ta đã biết sai rồi. Thái hậu nheo lại mắt thấy xem nàng, ánh mắt liền chuyển hướng về phía một bên Nguyệt tỷ nhi. Nhạc gia hài tử lúc ấy quấn lấy nhưng chính là đứa nhỏ này. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, vậy khó trách, đứa nhỏ này lớn lên tốt như vậy, ai ra nhìn đều thích đến không được, huống chi là huyết khí phương cương nam hài tử. Thái hậu cười hướng Nguyệt tỷ nhi vẫy tay, người lại đây, làm ai ra hảo hảo xem, Nguyệt tỷ nhi đi lên trước. Tùy ý Thái hậu đem nàng nhìn lại xem, Thái hậu mới lại gật đầu, hảo, sự tình ai ra đều đã biết, các người đích xác vô tội, chính là, người cũng không nên làm Trấn Tây Vương còn có hai tử động thủ a. Cứ như vậy, vậy thành các ngươi sai rồi. Hiện tại, ai ra liền ở chỗ này làm chủ, các ngươi liền đều thối lui một bước, không cần lại giằng co. Đúng vậy, Tô Nhiễm sảng khoái gật đầu, Thái hậu vừa lòng gật đầu. Hảo, ngươi cũng là lần đầu tiên tới ngự hoa viên, ai ra gọi người mang ngươi trước khắp nơi đi một chút, liền đưa tới một cái cung nữ. Làm nàng mang theo Tô Nhiễm vòng quanh ngự hoa viên khắp nơi hành tẩu xem xét ngự hoa viên nội đích. Xác cỏ cây tùm, tuy rằng đã tới rồi cuối mùa thu, nhưng nơi này hoa hồng lá xanh lại không giảm thiếu, khắp nơi đều là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Thiếu chút nữa gọi người nghĩ lầm là đang ở ngày xuân, Tô Nhiễm một đường đi tới. Đột nhiên liền nhìn đến đằng trước cung nữ bước chân một đốn. Gặp qua Tĩnh Nghi trưởng công chúa, Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trước một cái tuổi 40 có hơn quý phụ nhân trình ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Bên này, Tô Nhiễm đang muốn khuất thân hành lễ, không nghĩ tới đối phương đã mở miệng, đây là từ đâu ra thôn phụ, thế nhưng một chút cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Tới nha, cho ta đem trên người nàng quần áo cấp lột, ngoặc kép, hết chương.